Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2422, cứu người quan trọng. Kato Ichiro tu vi rất không tệ, tối thiểu tương đương với Mao Sơn trưởng lão cấp bậc trở lên cao thủ. Bước ta không thể không sử xuất như vậy thuật pháp, đây cũng là chuyện không có cách nào, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Shimizu Hachimangu nếu như muốn trả thù lời nói, để bọn hắn cứ tới chính là, ta cũng không sợ bọn họ. Ta trầm giọng nói, cửu gia kẻ tài cao gan cũng lớn. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt a. Thời khắc phòng bị bọn họ một chút, ta sẽ làm cho Vạn La Tông tại Nhật Bản thế lực nhìn chằm chằm Shimizu Hachimangu bên kia động tĩnh. Chỉ cần bọn họ hơi có một ít gió thổi cỏ lay, ta liền sẽ thông báo cửu gia. Kim Bàn Tử nói, làm phiền Kim Đại Ca. Đúng, vừa rồi ta chỉ lo cùng Kato Ichiro đánh nhau chết sống, không có chú ý tới các ngươi tình huống bên kia. Chúng ta bên này có người tổn thương à? Ta hỏi, bị thương nặng 2 người, vết thương nhẹ 4-5 cái, không có người mất mạng, bất quá những này tiểu Nhật Bản thế nhưng là đủ hung ác. Thủ đoạn cũng là rất quỷ dị, nếu không phải đệ muội cùng lão vương từ đó chiếu ứng, đoán chừng chúng ta bên này phải chết một nửa trở lên, mới có thể đem đối phương cầm xuống. Kim Bàn Tử thổn thức nói. Chủ yếu là tiểu Nhật Bản thủ đoạn chúng ta trước đó không chút tiếp xúc qua, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Những này tiểu Nhật Bản tu vi cũng còn không sai, tiêu chuẩn cũng tại trung du trở lên. Thật vất vả mới đưa bọn họ đem thả té xuống đất. Vương Ngạo Thiên nói, Kim Đại Ca, cho bị thương huynh đệ không ai so sánh nặng nề tiền trợ cấp. Hết thảy huynh đệ mỗi người cho thêm 20 vạn. Xem như ta Ngô Cửu Âm một chút tâm ý, theo ta tài khoản trừ tiền liền tốt. Ta nói, lời này vừa ra khỏi miệng, Vạn La Tông cái nhóm này các huynh đệ lập tức nhảy cẫng hoan hô lên, cũng quên đi trên người đau xót. Đa tạ cửu gia, rất nhiều người chăm miệng một lời nói, đi theo cửu gia làm việc chính là vui mừng. Lần trước tại Mãnh Tịch đối phó Hắc Thủy Thánh Linh giáo thời điểm, cửu gia cũng đại đại ban thưởng so sánh, về sau cửu gia còn có chuyện như vậy, cứ việc cùng các huynh đệ chào hỏi, chúng ta gọi lên liền đến. Một cái Vạn La Tông huynh đệ cười nói, đại gia hỏa đều là huynh đệ, bán mạng cho ta, ta Ngô Cửu Âm đều ghi tạc trong lòng, lần này liền cảm ơn mọi người. Ta chắp tay nói, đám người chợt cũng cùng ta chắp tay hàn huyên một phen. Lúc này, ta vừa nhìn về phía Kim Bàn Tử, nói, Kim Đại Ca, các ngươi Vạn La Tông không có lộ ra chân tướng gì đi. Chuyện lần này, ta sợ liên lụy đến các ngươi Vạn La Tông, vạn nhất tiểu Nhật Bản tìm được các ngươi trên đầu tính sổ sách. Ta đây sai lầm nhưng lớn lắm. Ta nói, không có, các huynh đệ đều ngụy trang rất tốt, cũng đều là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Liền lão vương dùng đao đều không phải chính hắn, bọn họ sẽ không tra được chúng ta Vạn La Tông trên đầu. Điểm này ta vẫn là có nắm chắc, ngược lại là cửu gia nhất định phải cần phải cẩn thận. Tiểu Nhật Bản làm việc thế nhưng là hung ác đây. Kim Bàn Tử lần nữa nhắc nhở nói, ta nhớ, hiện tại ta được đến cửu chuyển hoàn hồn thảo, Trần gia bên kia vẫn chờ thảo dược này trở về cứu mạng. Ta liền không ở chỗ này nơi ở lâu, nhất định phải nhanh lên một chút chạy về phổ vừa mới đi. Xin từ biệt, chúng ta ngày khác gặp lại. Ta chắp tay nói, sau đó, ta cùng Trần Thanh Ân liền từ biệt đám người, nhanh chóng tìm được chúng ta đặt ở cửa thôn xe, trực tiếp hướng Phổ Châu phương hướng tiến đến. Trên đường, Trần Thanh Ân vẫn luôn tại nắm thật chặt tay của ta, tràn đầy nhu tình nhìn ta, hồi lâu sau mới động tình nói, tiểu cửu ca, cảm ơn ngươi, lần này không có ngươi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta quay đầu nhìn về phía Thanh Ân muội tử, thản nhiên nói, nhà đầu ngốc, về sau như vậy cảm ơn với không cảm ơn lời nói thì không cần nói. Ngươi sớm muộn đều là ta người, chỉ cần ta sống xuống tới, ta liền cưới ngươi về nhà. Chúng ta người một nhà cần gì phải nói hai nhà lời nói. Lần này Thanh Ân muội tử cũng không có thẹn thùng mặt đỏ bừng, mà là mười phần kiên định nhìn ta nhẹ gật đầu, nói, tiểu cửu ca, đời này ta chính là người của ngươi, kiếp sau cũng thế. Nhìn Trần Thanh Ân con mắt, trong lòng đột nhiên không khỏi sinh ra một loại an tâm cảm giác. Làm phiêu bạt không chừng tâm tìm được một cái kết cục. Vẫn luôn vừa đến, lòng ta đều không thể yên ổn, dao động tại Trần Thanh Ân cùng Lý Khả Hân trong lúc đó. Vẫn luôn không cách nào bước ra một bước kia. Kỳ thật, ta cùng Trần Thanh Ân trong lúc đó liền cách một tầng cửa sổ giấy. Đâm một cái là rách, ta vẫn luôn không dám đem này cửa sổ giấy xuyên phá. Thế nhưng là làm ta thật làm như vậy, cũng liền phát hiện chính mình là thật giải thoát. Này vừa đi Phổ Châu cách xa mấy ngàn dặm, ta cùng Trần Thanh Ân một đường nhanh đi. Ngoại trừ trên đường tăng thêm mấy lần dầu, liền bữa cơm đều chưa kịp ăn. Mãi cho đến ngày hôm sau đêm rất khuya, chúng ta mới trở lại Phổ Châu Trần gia. Trên đường, Trần Thanh Ân liền cùng thần y Đường Đức Nguyên gọi điện thoại, làm hắn tại Trần gia lặng chờ một lát, chờ dùng cửu chuyển hoàn hồn thảo cho Trần Minh Đạo trị liệu thương thế. Này tin tức, Trần Thanh Ân tự nhiên cũng báo cho Trần gia người. Chờ chúng ta vừa tới Trần gia cửa thời điểm, Trần Huyền Thanh mang theo một đám Trần gia người tại cửa ra vào chờ. Hai người chúng ta vừa mới xuống xe, Trần Huyền Thanh liền dẫn đám người tiến lên, khách khí nói, hài tử, chính là cảm ơn ngươi. Ngươi cho chúng ta Trần gia làm nhiều như vậy, lão phu cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Làm Trương gia tới bồi tội không nói, còn giúp lấy khuyển tử tìm tới cửu chuyển hoàn hồn thảo. Phần ân tình này, lão phu không thể báo đáp a. Miệng ta thảo luận lấy đều là hẳn là, tiện tay mà thôi mà thôi. Kỳ thật trong lòng nghĩ là, ta một chút đều không lỗ, này không kiếm lời một cái nàng dâu trở về a. Sau đó, Trần Thanh Ân liền lo lắng hỏi, ra ra. Ta cha thế nào, vẫn luôn nằm ở nơi đó, tình huống càng ngày càng hỏng bét, nếu không phải trước đó phục dụng treo mạc đan dược, chỉ sợ lúc này người đều cái kia không có ở đây. Lúc này, một cái hơn 70 tuổi lão đầu nhi đột nhiên tiếp lời nói. Lão đầu nhi này mặc một thân trường sam bằng vải xanh, trên người cõng một cái đại dược dương, ta một chút liền nhận ra được. Vị này đoán chừng liền danh xưng Nam Đường Bắc Tiết, thần y Đường Đức Nguyên. Tiểu cửu ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta phương Nam nổi danh thần y Đường Đức Nguyên. Trần Thanh Ân nói, lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm. Gặp qua Đường lão tiên sinh, ta chắp tay nói, cửu gia khách khí, cửu gia uy danh danh chấn giang hồ. Hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh, chúng ta cũng không cần ở đây khách khí, nhanh lên cứu người quan trọng, đám người mà theo ta tới đi. Nói, kia Đường Đức Nguyên liền dẫn chúng ta hướng phía Trần gia đại viện trong đi đến. Liên tiếp đi qua hai cái đại viện, chúng ta tới đến Trần Minh Đạo giường bệnh trước đó. Đường Đức Nguyên nhìn chúng ta một chút, nhân tiện nói, kia cửu chuyển hoàn hồn thảo nhưng mang ở trên người. Ở ta nơi này, nói, ta liền đem kia dương mở ra, đặt ở trên cái bàn tròn. Đường Đức Nguyên đến gần xem thử, con mắt lập tức trừng lớn, còn tiến tới ngửi hai lần, lúc này mới gật đầu nói, không sai không sai, đây chính là không thể giả được cửu chuyển hoàn hồn thảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục